Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 813, đệ 813 trang. Hung phạm a, quá mẹ nó hung. Một ngón tay ấn kim diệu khí, biết. Đã biết, người buông ra, buông ta ra, ta không chạy. Vòng tay lại tức lại sợ. Chỉ có thể ở trên bàn quay tròn mấp máy bò đến phù xuyên trong tầm tay, trước y cũng không để bụng. Nó động tác nhỏ, chỉ lạnh lùng hỏi, chủ nhân của ngươi Giang Thời Kính. Nó thật sự mất trí nhớ. Này không phải thử, là thẳng cầu, vòng tay còn không ngu. Đương nhiên biết được yểm hộ phù xuyên thân phận. Vì thế kiên định nói, đối, ta chủ nhân ở Hắc Hồn Chi Xâm trải qua sinh tử. Nhưng vẫn là bởi vì hắc hồn nhiều lần thương tổn mà tổn thương hồn phách. Trung gian đích xác mất trí nhớ không có gì. Nhà ai làm tinh còn có thể không đáng điểm bệnh. Ở đây người kỳ thật càng để ý nàng là như thế nào thức tỉnh như vậy cao tư chất. Hay là bọn họ yêu cầu hồn phách bị thương nặng mất trí nhớ một chút. Trước y cũng chưa nói tin hay không. Chỉ là như có như không đảo qua phù xuyên mặt. Phán đoán người này hư thật. Một bên nhàn nhạt hỏi, mất trí nhớ không có việc gì. Vậy ngươi nói cho nàng, năm đó ngươi là như thế nào đối ta, phù xuyên sửng sốt. Thật là năm xưa cụ oán a. Hơn nữa, lúc ấy trước y đại khái suất còn thực nhỏ yếu. Bị khi dễ gặp thời chờ vô năng lực phản kháng, liền tỉ như Giang Nguyệt Sơ kia sẽ, nhưng các nàng đều. Ghi hận đâu, phù xuyên có chút đau đầu. Cũng biết đối trước y khẳng định là lừa gạt bất quá đi. Người này làm không hảo càng chán ghét bị lừa gạt. Còn không bằng thản nhiên điểm. Rốt cuộc nàng mất trí nhớ, xem ra thật đúng là trước kia sai. Nếu là ta vòng tay năm đó không hiểu chuyện. Có mắt không thấy Thái Sơn. Thương tổn điện hạ ngài. Hôm nay ta nguyện ý vì nó phụ trách. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Ném nồi là ném nồi. Nhưng cũng nguyện ý gánh trách đại vương ngươi thật tốt. Ta đều cảm động đã chết trước y mỉm cười. Ngón tay vuốt ve vòng tay ven. Đã gợi cảm lại lãnh khốc. Người nói, vòng tay phàm là không phải cái vòng tay. Nó đều có thể đương trường khóc ra tới. Ấp úng nói, chính là cuốn lấy nàng. Treo lên, làm nàng khóc. Khóc hôn mê liền ngoan, phù xuyên sửng sốt. Yên lặng nói, ta vừa mới nói cái gì tới. Gánh trách đúng không? Bỗng nhiên cảm thấy loại sự tình này đến nó chính mình tới. Tuổi còn trẻ một phen tuổi. Tuy rằng không phải người. Nhưng cũng phải có làm người đảm đương. Điện hạ ngươi nếu không đem nó mang về sửa chữa đi. Ta không một câu oán hận vòng tay nóng này. Nhưng lại không dám ném nồi cấp đại vương. Rốt cuộc chính chủ không ở. Nó gấp đến độ cả người nhảy quang trước y. Không phải ngươi làm nó làm sao? Nói muốn cho ta đương ngươi rửa chân tiểu nha hoàn, phù xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, bên cạnh Úy Minh Đường đã vô ngữ, lại bất đắc dĩ, công tước phu nhân cái này áo choàng. Thật là, nghe được lời này người biểu tình đều hít thở không thông. Liền xem náo nhiệt nghe lén làm ấu đều vẻ mặt ngốc vòng. Giống như xem biến thái giống nhau nhìn phù xuyên, vô cùng nhục nhã a, khó trách trước y muốn ở nhiều. Năm sau tìm công tước phu nhân phiền toái. Như vậy thù hận đêm này nghiền xương thành cho đều không quá. Rốt cuộc cường giả đều cao ngạo. Yêu nghiệt đều cực đoan. Mà phù xuyên lại bỗng nhiên ngộ đạo một sự kiện này trước y là khi nào trở thành thần nữ. Tóm lại là ở Giang Thời Kính chuẩn bị già chết phía trước đi. Hai người gian có hay không cái gì quan hệ. Kỳ thật 5 năm trước biết được ngươi tin người chết. Ta đi xem qua ngươi kia con thuyền. Cũng đi qua Hắc Hồn Chi Xâm. Phù xuyên trái tim hơi hơi kéo chặt. Vòng tay cũng khẩn trương đi lên. Nhưng bị phù xuyên dùng ngón tay chế trụ nó run rẩy, tương đương hai ngón tay ấn xuống một cái vòng. Tay trước y nhướng mày. Rút về ngón tay. Thân thể lưng dựa ghế dựa. Rút ra một cây yên. Bậc lửa. Trừ một ngụm. Phun ra vòng khói. Ở khói nhẹ trung lạnh lùng nhìn phù xuyên. Phát hiện phàm là không có cực đoan trùng hợp gặp gỡ hắc hồn việc. Ngươi là có thể còn sống khi đó ta rất tò mò. Giả như năm đó ta không có bởi vì một ít việc bại lộ chân thân cấp ngoại giới biết được ta bộ dạng. tin tức này không có truyền quay lại Nam Bộ, ngươi có phải hay không liền nhận không ra cái này thần điện trước y là ngươi năm đó khi dễ quá nữ. Hai, sau đó, ngươi cũng sẽ không sợ tới mức muốn chết giả chạy trốn, kết quả vận khí không tốt. Bị cuốn vào hắc hồn chi xâm, nói cho ngươi. Ta suy đoán đúng không? Đại khái suất là đúng. Phù Xuyên giờ phút này thực xác định trước y cái gọi là bại lộ chân thân hẳn là năm đó chính mình. Khiếu nại sau, này hiện ra ở Baruch thần điện phân bộ đánh chết chính mình thiếu quan. Lần đó nàng ít có bại lộ chân dung mà cái này tin tức khẳng định truyền quay lại Nam Bộ. Bị ngay lúc đó Giang Thời Kính thấy được, nhận ra người, từ thời gian điểm thượng xem phù hợp. Mà ngay lúc đó Giang Thời Kính còn xuất phát từ thân thế nguy cơ chung. Trước y thân phận tương đương là áp suy sụp nàng rơm dạ. Lúc này mới khiến cho người này không màng phù không công tước không tán đồng mà lựa chọn giả. Chết, nhưng chuyện này, Giang Thời Kính đối chính mình che giấu. Phỏng chừng là sợ lớn như vậy nồi đem chính mình dọa chạy. Không ai thế nàng mạo nguy hiểm đối phó vương tộc những người đó, bất quá nói như thế nào đâu. Xem như cống ngầm lật thuyền đi. Này gà tặc khôn khéo công tước phu nhân là thật muốn không đến năm đó nữ hài sẽ trưởng thành đến. Cái này cảnh giới, Phù Xuyên kỳ thật cũng không sinh khí. Chỉ cảm thấy thực vi diệu có tính không nhân quả đâu, bất quá. Nàng không cảm thấy đây là nguy cơ, nàng cười cười. Nhìn khói nhẹ sau ánh mắt có chút mờ ảo trước y. Kẹp chiếc đũa ăn một ngụm mặt. Sau đó nói, ta là thật đã quên. Cũng không biết ngay lúc đó ta nghĩ như thế nào. Bất quá, giả như năm đó ta không phải người tốt. Lấy ta ngay lúc đó năng lực tiện tay cổ tay. Thật đem ngươi thương tổn sâu vô cùng. Nên cũng sẽ không dễ dàng thả ngươi rời đi. Rốt cuộc dưỡng hổ vì hoạn. Cho nên 89/10 không như vậy ác liệt không phải sao. Ít nhất mặt sau ngươi trở thành thần nữ sau. Cũng không trước tiên trở về đối phó ta. Là nhìn đến tin người chết sau mới nổi lên lòng hiếu kỳ. Thuận tay tra một chút. Xác định ta thật sự hắc hồn chi xâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ sau. Người cũng không lại quản chuyện này. Thậm chí ta trở về tin tức này cũng không ở ngươi chú ý bên trong ngươi là vừa lúc đến nơi đây làm. Việc, đột nhiên nhìn đến ta mới hứng khởi tìm ta phiền toái, ta đây có phải hay không có thể cho rằng. Thần nữ điện hạ ngươi kỳ thật cũng không tính toán giết ta. Chính là khí bất quá. Muốn cho ta trả giá tương ứng đại giới, trước y có chút trầm mặc. Sau đứng dậy, bóp tắt yên, đích xác, năm đó ta bị đuổi giết. Cũng coi như là cố ý hỗn đến ngươi trên thuyền lẩn tránh nguy hiểm. Chính là trang đến không tốt lắm. Bị ngươi chú ý tới. Vì thăm ta hư thật. Cái gì hôn chiêu đều ra. Làm ta hảo sinh chật vật. Ta thế nào cũng đến tìm về bãi. Cho nên, ngươi tính toán trả giá cái gì đại giới làm ta nguôi giận. Ngoặc kép, hết chương.